Anh suy nghĩ một lát, giả vờ như là mình rất đau mà hơi cong thắt lưng xuống, điều chỉnh giọng nói của mình, rồi sau đó mở miệng, nói thì đã mang theo chút yếu ớt. Đau quá. Tịch Dài Dài nhìn thấy biểu cảm của anh chân thật như vậy, cô càng tin tưởng đó là sự thật. Vết thương đau lắm hả? Cố gắng chịu một chút nữa đi, để tôi vén lên xe một chút. Nói xong, động tác của cô cẩn thận, cởi hết toàn bộ nút áo sơ mi của anh ra. Lúc mà chuẩn bị cởi áo thì lại bị Bùi Dục ngăn cản lại. Cho rằng anh lại thấy không thoải mái ở chỗ nào đó, cô vội vàng hỏi, sao vậy? Không ngờ Bùi Dục nháy mắt ra hiệu cho hai người đang đứng ngốc ở xung quanh. Còn có người đang ở đây. Tịch Dài Dài líu lưỡi, bây giờ đã là lúc nào rồi, anh còn quan tâm đến người khác, để cho tôi nhìn một chút xem, nếu như nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện. Không cần phải nhìn đâu, chắc chắn là rất nghiêm trọng. Tịch Dài Dài sửng sốt một chút, lúc này Bùi Dục mới ý thức được lời nói của mình quá mức trôi chảy, vội vàng bổ sung thêm. Ý của tôi chính là bị nhiều dầu dối lên người như vậy, còn đau như thế, không cần nhìn thì cũng biết là thê thảm bao nhiêu. Anh nói xong rồi lại cầm một cái khăn lông ở trên bàn ném cho nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Đi nhúng chút nước lạnh cho tôi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào trong toilet, vâng vâng. Nhưng mà nửa phút sau, cái khăn được mang về một lần nữa. Động tác của Tịch Dai Dai tự nhiên nhận lấy khăn, vén một góc áo sơ mi của anh lên, lau sạch vết dầu dính dấp ở bên ngoài. Nhưng không dám dùng sức lực quá mạnh vì sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Cô nhìn ở bên ngoài có vùng da bị phỏng, nhiệt độ phải cao đến bao nhiêu mới có thể bị bỏng thành như thế này. Sau khi xử lý đơn giản, không biết là ông chủ của nhà hàng làm sao lại biết được tin tức này, hoảng loạn chạy đến, nhìn thấy mọi nơi đầy ruốc đỏ, trong lòng cũng hoảng hốt. Cậu Bùi, cậu không sao chứ? Ánh mắt lạnh lùng muốn giết người liếc qua. Ông thấy tôi giống như là không có việc gì không? Không, không phải. Bây giờ tôi lập tức chuẩn bị xe cho cậu, đưa cậu đến bệnh viện gần nhất để xử lý một chút. Ông chủ nói xong thì đã dặn dò người quản lý ở bên cạnh, bắt đầu sắp xếp. Lúc ông ta đi tới, đứng trước mặt Bùi Dục, hai chân mềm nhũn. Cậu Bùi, thật sự xin lỗi cậu ngàn lần, không ngờ đến đầu bếp lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, tạo thành vết thương cho cậu. Tôi thật sự đáng chết mà. Bùi Dục nghe ông chủ nói xin lỗi, vừa không để lại dấu vết mà đánh giá cô gái nhỏ đang vội vàng ở trước người. Vào lúc mà anh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tịch Dai Dai đột nhiên lại vọt lên phía trước một bước. Các người làm bên ngành nghề ăn uống, ngay cả sai lầm cơ bản nhất như thế này mà cũng phạm phải, không thể bảo đảm được an toàn cho khách khứa. Hay đây chính là bản chất làm người? Ông hẳn nên xin lỗi. Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại ăn nói rất ngay thẳng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, viết là chữ nghiêm túc và mạnh mẽ, ngay cả trong đôi mắt trong trèo vô tội kia cũng viết đầy tức giận. Đây là Tịch Dai Dai mà từ trước đến nay Bùi Dục chưa từng được nhìn thấy. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn luôn che giấu tính tình và sự nổi loạn của mình cực kỳ tốt. Luôn luôn tạo thành một ấn tượng cho người khác, nghĩ rằng mình là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và yếu đuối. Nhưng thật ra, bề mặt mềm mại của cô không hề sai, nhưng thực chất bên trong cô chính là một người rất cứng rắn và chơi liều. Cái này thì Bùi Dục vẫn luôn luôn biết, nhưng mà tận mắt nhìn thấy thì vẫn cảm thấy thú vị hơn. Luôn luôn nhìn không được, mà phải tìm tòi nghiên cứu càng nhiều hơn. Chủ cửa hàng dường như lại không ngờ đến một cô gái nhỏ không đáng để chú ý như vậy sẽ nói ra những lời tức giận giống như thế. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng bình thường thôi, nhưng dù sao cũng là người đi theo bên cạnh của Bùi Dục. Ông ta đắc tội không nổi, vội vàng chịu tội nói. Đúng đúng, cô nói rất đúng. Quả thật là do chúng tôi đã sơ sẩy. Nếu như xin lỗi có tác dụng thì để tôi quỳ xuống dập đầu với cậu Bùi cũng được. Hiện tại tôi thật sự không biết phải làm như thế nào mới có thể đền bù được. Tịch Dài Dài đối với loại người chân chó như thế này cũng không có thiện cảm gì, sụ mặt hỏi, xe mà ông gọi đã đến chưa? Ông chủ nhanh chóng gật đầu, đến rồi, làm phiền cô và cậu Bùi đi xuống dưới lầu. Tịch Dài Dài xoay người nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở bên cạnh. Anh có thể tự đi được không? Có thể được. Bùi Dục gật đầu vươn tay ra vịn lên bả vai của cô, nhưng mà em phải đỡ tôi một chút. Được rồi, anh cứ cố gắng đặt trọng lượng cơ thể của mình lên người của tôi đi. Tuyệt đối không nên đụng chạm đến phần eo ở phía sau. Lúc nãy tôi đã nhìn rồi, bị bỏng da rớm máu luôn đó. Bùi Dục âm trầm đáp lại một tiếng. Khác biệt với dòng điệu của anh, chính là ánh mắt đang nhìn về phía cô gái lại cực kỳ dịu dàng. Một người có chiều cao hơn 1m6 ở trước mặt của anh giống như là một cây gậy nhỏ. Nếu như thật sự đè hết sức lực lên thì lúc này cô đã sắp cong cả người lại. Bùi Dục chỉ là đặt 1/3 sức lực qua đó, cứ xem một chút là được rồi, không đành lòng khiến cho cô thấy mệt mỏi. Nhìn thấy cô đang cẩn thận đỡ lấy mình, lúc lên xe còn ân cần hỏi anh là có đau hay không, đáy lòng của Bùi Dục mềm mại thành một vũng, lập tức lửa giận cũng tan mất. Quan hệ bạn bè thì cứ là mối quan hệ bạn bè đi, có gì ghê gớm đâu chứ, cô cứ ở bên cạnh quan tâm anh là đủ rồi. Còn tưởng rằng cô sẽ mặc kệ hết tất cả, còn cho rằng có quan tâm thì cũng cần phải anh nhắc nhở từng câu từng chữ một chút. Không ngờ cô lại tự giác chủ động như vậy. Xem ra là cũng không phải không có tự giác làm bạn gái của người khác. Trên đường đến bệnh viện, tài xế lái xe rất ổn định. Lúc nãy ông chủ cũng đã thông báo người này chính là thần tài của một nửa thành phố G. Nếu như để anh không vui vẻ thì tất cả mọi người cũng đừng thoải mái. Thế là trên đường đi, tài xế lái xe đều cực kỳ chú ý. Mãi cho đến khi xe đã vững vàng dừng ở cửa bệnh viện rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Dai Dai trực tiếp vào phòng cấp cứu, nhìn vết thương của anh bị phỏng tương đối nghiêm trọng. Lập tức có bác sĩ đến xử lý. Bệnh viện công không thể yên tĩnh so với phía của La Quyết Trình. Mặc dù là buổi tối nhưng trong hành lang phòng cấp cứu vẫn có đầy người ngồi ở bên cạnh. Những chiếc giường tạm bợ là đám người đi qua đi lại. Bác sĩ tìm một cái giường ở trong góc cho anh, kéo rèm ở xung quanh giường che lại một chút. Tịch Dai Dai đang đứng ở bên cạnh giường, nhìn anh leo lên giường. Lúc bác sĩ cởi áo sơ mi của anh ra, chỗ mà anh bị bỏng đỏ lên giống như là con tôm luộc vậy. Vị trí ở giữa lưng thì vẫn còn ổn, chỉ là bị sưng đỏ lên có rất nhiều bong bóng. Phần ở dưới thắt lưng mới là chỗ nghiêm trọng nhất. Vùng bị bỏng ở chỗ thắt lưng có diện tích to bằng 3 lòng bàn tay. Ở giữa đó thậm chí còn có nước mù màu vàng và tơ máu trộn lẫn lại với nhau. Quả thật nhìn thấy mà giật mình. Sau khi vị bác sĩ nhìn thấy thì cũng vô cùng kinh ngạc. Cái này làm sao mà bị bỏng vậy? Nghiêm trọng như vậy sao? Tịch Dai Dai vội vàng nói. Lúc dùng cơm ở trong tiệm lẩu thì bị đáy nồi làm cho phỏng. Đáy nồi sao? Bác sĩ hít một tiếng lắc đầu nói. Sao mà còn có thể bị phỏng đáy nồi cơ chứ? Cô nhìn xem, da ở chỗ này bị phỏng thê thảm đến thế nào, nếu không cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Tịch Dài Dài nhìn thấy bác sĩ gọi một y tá tới, cầm bình thuốc khử trùng qua. Bình truyền lớn như vậy, chứa đầy cồn iốt màu trắng và màu vàng. Cậu cố gắng nhẫn nhịn một chút, sẽ hơi đau đó. Trước khi khử trùng thì bác sĩ cố ý dặn dò một câu với Bùi Dục. Bùi Dục nằm sấp, mặt thì hướng về bên tường, nặng nề phun ra một chữ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau một giây mà anh trả lời thì bác sĩ đã dùng hỗn hợp kháng viêm có pha nước muối sinh lý đổ hết lên vết thương của anh. Bùi Dục vẫn không phát ra một âm thanh nào, nhưng cơ bắp ở sau lưng của anh thì lại lập tức sôi ùng ục vào một loại trạng thái căng thẳng cao độ. Tịch Dài Dài nhìn thấy xương vai của anh nhô lên, không biết phải làm như thế nào mới có thể làm dịu đi nỗi đau của anh, dứt khoát đưa cổ tay của mình tới. Nếu như mà anh thấy đau quá thì cứ bóp lấy tay của tôi đi. Cổ tay trắng nõn tinh tế xuất hiện trong tầm mắt. Bùi Dục liếc mắt một cái liền nắm vào trong tay của mình. Nhưng mà không có dùng sức lực, chỉ dùng một lực vừa phải để nắm lấy tay của cô. Sau khi sát trùng rồi thì còn phải lau bằng cồn iốt. Miếng bông gòn màu trắng bị chất lỏng màu nâu vàng thấm ướt. Từng miếng đặt lên trên vết thương. Mỗi lần chạm vào chỗ nào bị rách ra thì trái tim của Tịch Dai Dai cũng thắt chặt theo. Mấy cái bong bóng nhất định cũng phải chọc cho rách ra, xử lý sạch sẽ mới có thể bôi thuốc được. Cô không dám nhìn, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm một bên mặt đang chịu đựng của người đàn ông. 10 phút sau, sát trùng đơn giản rốt cuộc cũng đã xử lý xong. Vào lúc mà bác sĩ chuẩn bị bôi thuốc cho anh, người đang nằm lì ở trên giường, vậy mà lại ngồi dậy một lần nữa. Làm phiền người bệnh phải nằm sấp xuống, vẫn còn chưa bôi thuốc. Không cần đâu. Không đợi đối phương nói xong thì anh đã trực tiếp mở miệng từ chối. Để tôi tự về xử lý. Bác sĩ còn muốn khuyên nhủ anh thêm 2 câu. Nhưng mà chẳng kịp chờ ông ta nói chuyện thì Bùi Dục đã trực tiếp kéo rèm ra rồi đi ra ngoài. Không biết là từ lúc nào đã tiện tay lấy một bộ quần áo bệnh nhân lỏng lẻo mặc ở trên người. Bước chân vừa vội lại vừa nhanh. Tịch Dai Dai ở đằng sau chạy từ từ đuổi theo đến cửa bệnh viện mới có thể chặn người lại. Bùi Dục! Cô sốt ruột vội vàng chạy lên chặn trước người của anh. Anh làm cái gì vậy chứ? Còn chưa có bôi thuốc nữa. Anh cứ về như vậy làm sao mà được? So với sự lo lắng của cô thì người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh. Không có chuyện gì cả. Nói xong anh còn đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu của cô. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Tịch Dài Dài không chịu nhường nhịn, đứng thẳng lưng ở trước mặt của anh. khuôn mặt lớn chừng bàn tay viết đầy nghiêm túc. Không được, anh nhất định phải quay lại bôi thuốc. Vết thương ở sau lưng của anh quá nghiêm trọng, không bôi thuốc thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Bùi Dục bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Trong nhà của tôi có thuốc. Tịch Dai Dai căn bản cũng không tin, nghĩ rằng anh đang kiếm cớ để từ chối. Nhà anh có thuốc thì tự anh xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ ở đằng sau ót của anh cũng mọc một con mắt sao? Anh đừng có mà làm rộn nữa. Cái này không phải nói đùa đâu, mà quay lại cùng với tôi đi. Bùi Dục nhíu mày, nhìn bộ dáng lo lắng không thôi của cô, trong lòng dấy lên chút dịu dàng. Đó chính là cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có đối với người phụ nữ khác. Thấy cô muốn đẩy mình đi vào trong, một tay của Bùi Dục nắm lấy cánh tay của cô. Thôi, như vậy đi. Nếu như em không yên tâm, thì em cứ đi về nhà với tôi. Tôi thật sự không có lừa em. Tịch Dai Dai thấy anh sống chết cũng không chịu đi vào bệnh viện. Trong lòng của cô cũng bốc hỏa. Không hiểu rõ anh làm vậy là có ý gì. Nhưng mà thật sự rất lo lắng. Sau khi anh về nhà một mình thì sẽ không xử lý được vết thương. Cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý. Được, tôi về nhà với anh. Trên mặt của Bùi Dục bình tĩnh, đáy lòng đã sớm nở hoa trong bụng. Anh ngẩng đầu, hất cằm một cái về hướng xe ở đằng kia. Lên xe đi. Tịch Dài Dài từ bệnh viện về nhà với anh trong trạng thái mơ mơ màng màng. Sau khi lên xe thì Bùi Dục trực tiếp cởi áo ra. Vết thương rất đau, tốt nhất là không nên mặc áo. Trên đường về nhà, Tịch Dài Dài vẫn luôn dùng điện thoại di động tìm kiếm tiệm thuốc ở gần nhà của anh. Phát hiện có hai tiệm thuốc hoạt động 24 giờ. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì có thể cấp cứu được. Cô tra những điều cần chú ý sau khi bị bỏng ở trên mạng một chút. Ở trong đó có một câu trả lời của bác sĩ nói rằng nếu như sau khi bị bỏng nghiêm trọng mà lại phát sốt thì nhất định phải đến bệnh viện. Cô âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Suy nghĩ tối ngày hôm nay nhất định phải bảo đảm chắc chắn rằng anh không xảy ra chuyện gì rồi mới đi. Cũng vào lúc đó, ông chủ của khách sạn gọi điện thoại đến cho Bùi Dục. Bùi Dục lười biếng duỗi tay ra nhận, trực tiếp mở loa ngoài. Cậu Bùi, lúc nãy tôi vừa mới đến bệnh viện, sao lại không tìm thấy cậu vậy? Âm thanh vội vội vàng vàng của ông chủ truyền đến, kèm theo đó còn có cả tiếng thảo luận ồn ào ở trong phòng cấp cứu. Bùi Dục nóng tính giận dữ trả lời lại ông ta. Tôi đã xử lý xong rồi ông mới đến, ông còn có thể nhìn thấy tôi sao? Cái gì chứ? Cậu đã đi rồi sao? Thật sự xin lỗi cậu, cậu Bùi. Lúc nãy tôi vẫn luôn xử lý hai nhân viên ở trong nhà hàng, người thì chúng tôi đã sa thải rồi. Cậu xem có gì cần phối hợp không, tôi nhất định sẽ phối hợp. Không ngờ Bùi Dục lại không thích bộ dạng này của ông ta. Mặc dù là tội của nhân viên, nhưng ông chủ giống như ông cũng phải có trách nhiệm, không phải sao? Đối phương nghe xong lời này thì lập tức không có nói chuyện, chính xác mà nói thì đã bị dọa đến nỗi không biết nên nói như thế nào. Bùi Dục cũng không nóng nảy, nói chậm rãi từng câu từng chữ. Xảy ra một chuyện bất ngờ như thế này, làm sao mà tôi biết được ông là vô tình hay là cố ý chứ? Lời đã nói ra khỏi miệng, Tịch Dai Dai ngồi ở bên cạnh, không khỏi nhìn về phía anh. Mặc dù làm cô tức giận, ông chủ không chịu trách nhiệm, nhưng mà cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Chẳng lẽ còn có người cố ý làm như vậy sao? Chỉ nghe thấy ông chủ kia lại nói, cậu Bùi, cậu có cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám làm như vậy. Cái này thật sự là oan uổng cho tôi quá. Đương nhiên, Bùi Dục biết là ông ta oan uổng. Nhưng mà ông chủ Triệu khai cang của quán lầu dưỡng sinh này, anh cũng biết được một chút, đang chuẩn bị mở thêm một hộp đêm ở một vị trí cách câu lạc bộ Hồng Đình 3 mét. Người hùn vốn với ông ta là một ông chủ trong ngành công nghiệp hóa chất. Triệu Khải Cang chiếm 75% trong tỷ lệ cổ phần của hai người bọn họ. Chính là một người chiếm nhiều nhất. Xây dựng một hộp đêm gần với Hồng Đình như vậy, khi tin tức này về truyền ra liền đủ để đối nghịch với Bùi Dục anh. Bây giờ đã được chuẩn bị khởi công, anh ta còn đang tìm cơ hội. Không ngờ là ngày hôm nay đã có thể chạm mặt. Bùi Dục trao mày, dưới khóe mắt lấp lánh một ánh sáng tinh nhuệ. Có phải là oan uổng hay không thì cứ nhìn thái độ của ông thôi. Đều là người làm ăn, Triệu Khải Cang cũng không phải là đồ đần. Ông ta đã gây dựng sự nghiệp ăn uống bằng hai bàn tay trắng ở thành phố G đã nhiều năm như vậy. Trong cái nghề này thì cũng được xem là một người bề trên, nhưng đứng ở trước mặt của Bùi Dục và người nhà họ Bùi, một chút vốn liếng đó của ông ta căn bản cũng không đáng để ý tới. Lúc trước, Tổng Giám đốc Công nghiệp Hóa chất đã nói với ông ta suy nghĩ này. Ông ta đã trực tiếp từ chối, dù sao chọc đến Bùi Dục thì chắc chắn cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng mà ông ta lại không chịu được sự dụ dỗ, vừa nghĩ tới tiền tài và danh lợi, ông ta vẫn bị lay động, chỉ là không ngờ đến hôm nay lại đạp phải tấm sắt. Triệu Khải Cang trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói một lần nữa. Cậu Bùi, tôi biết ý của cậu. Chuyện hạng mục mới lần này cũng không phải là do một mình tôi quyết định. Trước tiên tôi sẽ án binh bất động. Đợi đến lúc vết thương của cậu tốt rồi thì chúng ta gặp mặt nói chuyện. Bùi Dục cũng không vội vàng ép buộc ông ta ăn một miếng cũng không mập mạp được thêm bao nhiêu. Đạo lý này anh vẫn hiểu rõ, cho nên anh liền cho ông ta chút thời gian để thở. Được, tôi chờ ông. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Dục ngẩng đầu lên nhìn vào tầm mắt tràn đầy nghi ngờ của cô gái ở một bên. Anh sừng sốt một chút, thái độ thoải mái nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Sao vậy? Tịch Dai Dai có chút phức tạp nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Anh... Muốn nói cái gì thì cứ nói đi, bây giờ tôi bị thương rồi, sẽ không làm cái gì với em đâu. Cái này nói cũng đúng, Tịch Dai Dai hít sâu một hơi, có chút không rõ ràng hỏi anh. Anh quen biết với ông chủ trong quán ăn lúc nãy hả? Trước đó thì không quen. Nhưng mà lúc nãy anh vừa mới nói với ông ta muốn gặp nhau để nói chuyện liên quan đến chuyện hạng mục. Không sai. Bùi Dục gật đầu, không hề che giấu chút nào, giải thích cặn kẽ cho cô nghe. Ông ta đúng lúc có một hạng mục, là cái mà tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm. Vừa vặn, mượn chuyện này để thể hiện quyền lực đối với ông ta. Vốn là anh vẫn còn đang suy nghĩ phải tìm Triệu Khải Cang như thế nào đây. Dù sao, trên thương trường trộn lẫn cũng không thể làm quá rõ ràng. Lần này vừa vặn, không cần anh phải hao phí tâm tư. Nhưng cũng chính là suy nghĩ như vậy, chính là cái mà Tịch Dai Dai không thể hiểu rõ được. Trong cái nhìn của cô, anh phải bị thương nghiêm trọng như vậy đã là cực kỳ không thoải mái rồi. Anh còn dùng vết thương của chính mình để nói điều kiện với người khác. Cái này phải cần trái tim lớn bao nhiêu mới có thể làm được như vậy. Anh không cảm thấy mình chịu thiệt hay sao? Tất cả xoắn xuýt và khó hiểu của cô gái đều viết hết lên trên mặt. Bùi Dục nhìn thấy rõ ràng, không muốn ép buộc cô hiểu, nhưng mà cũng không muốn để cho cô tùy tiện hiểu lầm mình. Thế là anh nghiêm mặt nói, thế giới của người trưởng thành chính là như vậy. Nếu như đã bị thương rồi thì sao lại không làm cho lợi ích của mình lớn nhất có thể? Nhờ vào nó để đạt được những thứ mà mình muốn thì tại sao lại không làm chứ? Nếu không thì vết thương này đối với tôi mà nói không phải là phí rồi sao? Tịch Dai Dai cúi đầu, hai tay đang đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại với nhau. Nhưng mà tôi cảm thấy ông chủ đó làm như vậy cực kỳ không đúng. Bùi Dục cười khẽ một tiếng. Lúc mà tuổi của tôi lớn bằng em thì tôi cũng chỉ chú ý đến chuyện đúng sai. Chờ đến lúc em lớn thêm một chút nữa thì sẽ hiểu thôi. Sau khi Tịch Dai Dai nghe xong thì cũng không còn cái gì để nói nữa. Chẳng qua là cảm thấy người này hình như đã trở nên không giống với lúc trước. Mới vừa tiếp xúc, anh cũng không có làm việc không đàng hoàng giống như trong tưởng tượng của mình. Lúc nghiêm túc còn có thể khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Rất nhanh, xe đã chạy đến biệt thự của Bùi Dục. Lần thứ hai đến đây, Tịch Dai Dai phát hiện mình vẫn rất khẩn trương giống như lần trước. Phát giác được cảm xúc của cô căng cứng, trước khi xuống xe, Bùi Dục dặn bác tài xế lái xe. Cậu khoan hãy đi, chờ một lát nữa đưa cô ấy về nhà. Vâng, cậu Bùi. Sau khi Tịch Dai Dai nghe được câu nói này thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm hẳn là sẽ không chơi xấu, không thèm nói đạo lý giống như trước kia đâu. Hai người một trước một sau vào trong biệt thự. Lúc này Bùi Dục cũng không biểu hiện yếu đuối giống như lúc vừa nãy. Dù sao cũng lừa người về nhà được rồi. Trong lòng của anh cảm thấy rất hài lòng. Em cứ tùy ý đi, coi như đây là nhà của mình. Sau khi bỏ lại một câu nói, Bùi Dục liền cất bước đi lên phòng ở lầu 2. Tịch Dai Dai không yên lòng đi theo phía sau lưng của anh. Vết thương sau lưng của anh phải xử lý như thế nào đây? Không phải nói là trong nhà có thuốc sao? Để ở đâu rồi? Bùi Dục nghe thấy âm thanh ríu rít ở sau lưng, trong lòng không hề có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại cảm thấy cả người rất thoải mái. Mãi cho đến khi đi vào cửa phòng ngủ rồi, anh mới mở miệng nhắc nhở. Đây là phòng của tôi. Tịch Dai Dai ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, nuốt một ngụm nước bọt. Tôi biết, anh đưa thuốc cho tôi đi, tôi giúp anh thoa thuốc. Bùi Dục gật gật đầu đi đến phía trước tủ, lấy một cái dương dụng cụ y tế từ bên trong ra, đưa cho cô. Ở trong đó đó. Sau khi Tịch Dai Dai mở ra mới phát hiện toàn bộ thuốc ở bên trong đều là thuốc cùng một màu, không có nhãn hiệu, chỉ in cách dùng và công dụng chữa bệnh, nơi sản xuất và giấy phép lưu hành cũng không có. Cái này của anh không phải là thuốc lậu đó chứ? Bùi Dục sừng sốt một chút, sau đó cặp mắt xinh đẹp như hoa đào nheo lại thành một sợi chỉ. Lời nói này của em, nếu như để cho La Quyết Trình nghe thấy thì đoán chừng cậu ta sẽ bị tức hộc máu luôn đó. Tịch Dai Dai nhíu mày. Tôi không có đùa giỡn với anh đâu nha. Yên tâm đi, thuốc này chính là thuốc do bệnh viện của tập đoàn nhà họ La tự mình nghiên cứu đặc chế, không được tiêu thụ ở bên ngoài. Sở dĩ lúc nãy tôi không thoa thuốc ở bệnh viện là vì sợ thuốc mỡ không có tác dụng, sẽ để lại sẹo. Dùng cái này thì sẽ tốt hơn nhiều. Bùi Dục trêu ghẹo nhìn cô, bây giờ có thể yên tâm thoa thuốc cho tôi được chưa? Lúc này Tịch Dai Dai mới cầm thuốc ở trên tay, chỉ lên giường. Anh nằm xuống đi. Bùi Dục ngoan ngoãn làm theo, để lại nguyên một tấm lưng cho cô. Nhẹ nhẹ thôi nha, tôi sợ đau đó. Tịch Dai Dai bĩu môi, sau khi sát trùng tay mình rồi thì cầm lấy cây ngoái tai dính đầy thuốc mỡ màu trắng sữa, cẩn thận bôi lên trên vết thương của anh. Chờ đến lúc chạm vào phần da bị rách ở dưới thắt lưng, cô vừa mới chạm một cái thì đã nghe được người đàn ông thấp giọng kêu lên. Đau, đau quá. Cô giật nảy cả mình, còn tưởng là mình đã dùng sức quá mạnh, nhanh chóng rụt tay lại. Đau lắm hả? Ừ, có phải là phần da chỗ đó của tôi bị rách ra rồi không? Đúng rồi, anh ráng nhịn một chút đi, tôi đã rất nhẹ nhàng rồi đó. Nghe được giọng nói khẩn trương của cô, ở một bên mặt mà cô không nhìn thấy được, Bùi Dục nở một nụ cười xấu xa. Được rồi, em cố gắng làm nhẹ một chút nha. Tịch Dai Dai lại vươn tay ra một lần nữa thoa thuốc cho anh. Gần như là lúc tăm bông vừa mới đụng phải làn da của anh thì liền rời đi. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới có thể thoa đều thuốc đến mấy chỗ kia. Nhưng cho dù như vậy thì thỉnh thoảng Bùi Dục vẫn cứ kêu đau. Mỗi lần nghe thấy thì cả trái tim của cô đều hồi hộp theo. Đến cuối cùng thoa thuốc xong cô mới thở vào một hơi. Cả cánh tay của cô đều đau nhức. Trước tiên anh đừng có ngồi dậy. Chờ sau khi thuốc khô rồi hẳn bước xuống giường. Tịch Dai Dai vừa nói vừa vươn tay lấy một tấm bìa cứng qua, chậm rãi quạt ở trên lưng của anh. Như thế này thì có thể để tăng tốc độ của thuốc khô nhanh hơn. Cho đến bây giờ Bùi Dục cũng chưa từng cảm thấy bị thương lại là một chuyện hưởng thụ như vậy. Toàn bộ quá trình đều yên tâm thoải mái được cô hầu hạ. Cho đến lúc cuối cùng cô đã dán một miếng dán để tránh cho nó tiếp xúc với không khí rồi bị nhiễm trùng. Trong lòng của Bùi Dục lại có chút thất vọng không nói ra được. Cứ như vậy đã kết thúc rồi. Thật là... Sau khi Bùi Dục thay xong áo ngủ thì cũng đã đến gần 11 giờ. Anh nhìn cô gái đang ngồi thẳng tắp ở trên ghế sofa. Để tôi gọi lái xe đưa em về nhà. Mấy ngày nay có lẽ cũng không thể đi tìm em được. Chờ vết thương của tôi tốt hơn đi. Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông đang đi tới, hơi do dự mở miệng nói. Tôi lại đợi một lát nữa, chờ anh ngủ rồi thì tôi sẽ đi. Nghe thấy cô chủ động yêu cầu ở lại, Bùi Dục cảm thấy rất bất ngờ. Cảm thấy được sự quan tâm mà lo sợ, ngược lại bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Tịch Dai Dai, hôm nay em rất khác thường. Bình thường thái độ của cô đối với mình chính là có thể trốn càng xa càng tốt. Hôm nay sự khác biệt thật sự là hơi lớn rồi. Nghe vậy, Tịch Dai Dai nhất thời nghẹn họng, không biết nói gì. Thái độ bình thường đối với anh ác liệt biết bao nhiêu mới có thể khiến anh có loại suy nghĩ như thế này chứ? Lúc nãy tôi đã tra ở trên mạng rồi. Trên đó nói là tối hôm nay có thể sẽ lên cơn sốt. Nếu như lên cơn sốt thì phải đi bệnh viện. Bùi Dục nghe xong thì lại xùy một tiếng. Em vẫn rất tiếc mạng nhỉ? Cô muốn ở lại, anh cầu còn không được. Có điều Bùi Dục liếc mắt nhìn tài xế lái xe đang đợi ở bên ngoài cửa sổ. Như có điều suy nghĩ mà nói. Nếu như bây giờ em không về, đợi lát nữa tài xế đi rồi thì em không về được đâu. Mặc dù Tịch Dai Dai muốn đợi một lát để trông chừng anh, nhưng mà không phải là có ý ở lại đây cả đêm. Anh không để cho anh ta ở lại, chờ tôi một chút được à? Bùi Dục đưa tay chỉ đồng hồ treo trên tường. Đã 11 giờ rồi, người ta không cần ngủ sao? Tịch Dai Dai im lặng, không nói được lời nào. Đúng vậy, không thể cứ để tài xế đợi mãi ở trong xe, hình như là cũng không tốt lắm. Nếu không thì bây giờ về thôi. Nhưng nếu như tối hôm nay anh phát sốt thì biết làm sao bây giờ? Ở gần đây đều là khu nhà giàu, căn bản cũng không có bệnh viện. Lái xe cũng đã đi rồi, một mình anh ở nhà có thể xảy ra chuyện gì hay không? Trong nháy mắt, một bài báo về một người đàn ông chết thảm ở trong nhà xuất hiện ở trong đầu. Lông mày của Tịch Dai Dai càng nhíu chặt lại, đấu tranh tư tưởng phải gọi là rất kịch liệt. Đi hay là ở lại đây, quả thật là một vấn đề khó khăn. Đợi một lát, sau khi Bùi Dục cũng không thấy cô nói lời nào, rất hợp thời mà mở miệng ra vẻ đáng thương. Nếu như em muốn về thì cứ đi về đi. Một mình tôi ở đây cũng đã quen rồi. Nếu như tối nay có sốt cũng không sao đâu. Ngày hôm sau tôi lại đến bệnh viện là được. Ngày hôm sau anh đến bệnh viện thì cũng không còn kịp nữa rồi. Tịch Dai Dai nghe xong câu này thì lại bắt đầu sốt ruột nổi giận. Anh là người lớn mà, tại sao ngay cả chút kiến thức cơ bản cũng không có chứ?